Sổ ước luân hồi, chương 239, 239, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm hơi lo lắng, khoảng cách cô có thể điều khiển phép thuật chỉ có hơn 1000 mét. Đây cũng là lý do lúc nãy cô phải đích thân bay lên trời hỗ trợ Nhiễm Nam tàng hình ở độ cao mấy ngàn mét. Nếu không, từ mặt đất, Niệm không thể dùng dây leo hỗ trợ tới được. Nó vượt quá tầm tay của nàng. Với độ cao hơn 1000 mét này, liệu đại chiêu mà Nhiễm Nam nói với cô có đủ uy lực không? Hiện trường, năm tên của vòng bao vây thứ hai toàn bộ là một vài tên dị phạm tự do. Chỉ mới nửa tháng trước được tuyển chọn vào tổ chức Hắc Ám đứng đằng sau chuyện hôm nay. Một tên là người Mỹ sở hữu dị năng hệ cường lực. Sở hữu khả năng khôi phục thương thế cực mạnh. Trên người hắn khi vận chuyển dị lực sẽ xuất hiện những lưỡi dao thép cực kỳ bén nhọn ở bất cứ vị trí nào. Thường thường người ta thấy hắn đấm một đấm tay trần tới nhưng khoảnh khắc bạn nghiêng đầu né cú đấm đó. Một lưỡi dao cứng và bén thình lình từ cánh tay hắn mọc ra. Chọc cho não bạn xì đầy đất. Tên này tên Oman, hoạt động chủ yếu ở miền nam nước Mỹ. Một gã khác người Nga to con. Tay lúc nào cũng cầm cuốn kinh thánh. Cổ đeo một dây chuyền vàng sáng loáng có gắn một mặt dây chuyền là thập tự giá bằng bạc. Khoác một cái áo choàng đen che khuất cả thân người. Mang theo vẻ thần bí âm trầm. Năng lực của gã thần bí. Mỗi khi ra tay, tiếng đọc kinh thánh vang lên là đối thủ sẽ tự tàn sát chính mình và đồng bạn nếu có. Chính là dị năng tinh thần lực liên hợp với dị năng âm thanh. Thường thường khi gã ra tay, địch nhân chưa thấy người thì đã trúng tiếng đọc kinh thánh mà tiêu tùng. Dị năng của gã không chỉ mạnh trong trận chiến một chọi một. Với khả năng sử dụng âm thanh kết hợp tinh thần lực, gã là một tay chơi trong quần chiến, cực kỳ lợi hại. Không ai biết tên của gã này. Người ta chỉ gọi hắn là Alucard. Địa bàn của hắn hoạt động thường là ở các nước phía Bắc châu Âu. Tên thứ ba là một di phạm người Ấn Độ. Thân thể gầy gò, người chỉ khoác một chiếc áo rách màu vàng nâu nhàu nát. Đầu gã chọc lóc, tay hay chấp lại như một thầy tu. Nhìn hắn cứ như bị bỏ đói cả tháng trời vậy. Da bọc xương, ấy vậy mà gã lại là một dị nhân hệ cường lực. Khi chiến đấu, xương sầu của gã chính là vũ khí lợi hại nhất. Nó cứng còn hơn cả hợp kim cứng nhất trên trái đất. Sức bật của gã còn hơn cả một chiếc siêu xe. Còn hơn cả tên lửa do thám vũ trụ. Địa bàn hoạt động của hắn chính là ở Nam Phi. Thầy tu San Lopia Loka Rotiga Cham Chuông. Gã thứ tư lại là nữ nhân yêu mị. Ngực nảy, mông hầy, da trắng bóng mỡ và mịn màng cùng mùi thơm ngát. Cô ta mặc một bộ áo không thể sexy hơn nữa. Một cái áo tấm một mảnh màu xanh bó sát khiến những đường cong vốn không nên lộ vẫn lộ rõ mồn một ở giữa hai chân nàng. Bước đi uyển chuyển nhưng tốc độ lại nhanh không ngờ. À ta đi tới đâu? Hương hoa tràn ngập ở đó. Người thường hít phải sẽ ngất đi. Dị nhân hít phải chắc chắn trầm mê vào ảo giác vĩnh viễn. Trở thành tay sai của ả, chiến đấu vì ả, hắc nữ Pu Queen đến từ Anh Quốc. Người cuối cùng, kẻ thứ năm lại là một tên có hình hài nhóc con. Một thằng nhóc thò lò mũi xanh, nước mũi luôn đọng lại trên vành môi. Lúc nào cũng có thể nghe tiếng khục khịch của tên này. Dị năng gã vừa gớm ghiếc vừa khủng khiếp. Mỗi khi ra tay, gã có thể hóa thân thành một bãi nước mũi khổng lồ mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Gã đã từng thử nghiệm qua nhiều năm. Trên trái đất này không có thứ gì mà nước mũi của gã không thể ăn mòn. Kể cả có là không khí cũng sẽ bị năng lực của gã xói mòn thành khói trắng nếu muốn. Young Liquid đến từ một quốc gia nhỏ không hơn 10.000 người ở bờ đại Tây Dương. Tất cả năm tên đều đến từ khắp nơi trên thế giới. Đừng mong dựa vào xuất thân của chúng mà dò ra được kẻ đứng đằng sau tập hợp chúng lại một chỗ như thế này. Bởi vì nửa tháng trước chúng mới biết lẫn nhau. Sau đó nửa tháng, tức là hôm nay mới là lần đầu chính thức gặp mặt lẫn nhau. Muốn thông qua tin tức từ chúng mà đoán ra được kẻ chủ mưu thì thật là khó như lên trời. Trừ khi có thể theo dấu đến tận cùng mỗi giờ mỗi khắc thì may ra có chút manh mối nhỏ. San Lopia Loca Rotiga Cham Chuông, Oman là hai tên có tốc độ nhanh nhất. Cũng là hai kẻ đến trước mặt Nhiễm Nam đầu tiên. Young Liquid, Puquin và Alucard lại đủng đỉnh đến sau. Ba kẻ sau đều không phải hệ cường lực nên cũng chẳng tranh đua làm gì với hai kẻ trước. Cả năm tên đều vang lên trong lòng nhiệm vụ lần này. Bắt con tin hoặc thử ra thực lực mạnh nhất của ta và nhóm siêu anh hùng. Xong nhiệm vụ, kẻ nào cũng được thưởng $500,000. Một số tiền kết xù đủ cho chúng tiêu dao vài năm mà không phải chém chém giết giết nữa. Rotiga Cham Chuông và Oman thì từng bước tới gần Nhiễm Nam. Rotiga Cham Chuông mắt xếch lên hung tợn. Oman hai tay nắm lại thành đấm. Đập ầm ầm vào nhau đe dọa. Có vẻ chúng nghĩ làm thế có thể đe dọa cô gái tà trước mặt. Chiếm được lợi thế. Nhìn lại thì, cả hai tên này chả thể nào nhận ra Nhiễm Nam có sợ hãi gì không. Chúng chỉ thấy được một mỹ nhân xinh đẹp đứng trước cổng nhà dạ. Cả người giật giật như mắc kinh phong. Từ trong sân nhà dạ thì có tiếng hát, tiếng rap, tiếng trống, tiếng sáo phát om sòm. Tổ cha cái bọn này, định gây ồn đến khi nào? Bài hát éo gì hát mãi chưa hết thế, có tiếng lòng vang lên trong tâm cả hai kẻ này. Puquin và Alucard không đến quá gần. Ba tên này đã bay lên trời cao. Độ cao hơn 1,000 mét. Quinn lấy ra một cặp kính kỳ lạ như của phi công ngày xưa. Hai cái mắt kính dày cộp có ánh đèn sáng lên. Thì ra đó là một cặp ống nhìn quang học tiên tiến. Giúp nàng ta có thể nhìn rõ mọi vật dưới mặt đất từ độ cao này. Còn có cả chức năng dự đoán đường đạn các loại. Alucard tay vẫn cầm kinh thánh, người khuất sau áo choàng, từ dưới mũ trùm lấp lánh hai ánh u quang như hai con mắt ma quỷ. Young Liquid tuy không phải hệ cường lực chính tông nhưng gã vẫn là cận chiến. Thằng trẻ nhóc này không đến cùng Oman và Rotiga Cham Chuông mà lại trốn sau một gốc cây rồi mất tung tích. Nhìn kỹ ở gốc cây sẽ thấy một bãi nhờn nhợn ghê tởm lặn dần xuống mặt đất. Nó cứ nghĩ thế là Nhiễm Nam không biết tung tích của nó. Nhưng trong tầm nhìn trộm của Nhiễm Nam, ngay cả khi nó chui xuống đất Nhiễm Nam vẫn có thể biết được nó ở chỗ nào. Đến, đây, Nhiễm Nam vừa rung động tần suất cao, vừa mở miệng thách thức, bởi vì đầu giật liên tục nên miệng nói cũng lắp bắp theo. Nhìn mấy tên địch nhân vừa xuất hiện. Lại ngó mấy tên trước đó tấn công nhóm meo meo bây giờ đã lùi ra một khoảng để cảnh giới. Nhiễm Nam thầm gật đầu. Thật ra muốn hạ tất cả bọn chúng rất dễ dàng. Thậm chí không cần động tay chân cũng có thể. Linh hồn lực của Nhiễm Nam bây giờ trên 150 cấp. Những dị nhân trước mặt này. Từ cảm nhận của Nhiễm Nam, tinh thần lực của chúng còn chưa đủ mạnh mẽ để có thể kháng lại hồn ước. Giả niệm và giả tưởng của mình, khi xưa kể cả tên ngoài hành tinh hoang đường đó còn không chịu nổi nữa là bị ta dùng ảo ảnh và trí nhớ giả khiến hắn lao đầu về phía mặt trời tự sát. Nói gì đám dị nhân này còn trả bằng một góc của hoang đường khi đó. Nhưng mà nhóm nữ siêu anh hùng cần có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Không gì tốt hơn là dùng đám này để tập luyện cho các nàng. Tuyệt hơn nữa là chúng lại không lên hết một lượt mà lên từng đợt. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, có thể giúp cả nhóm gặt hái kinh nghiệm khi đối đầu với từng loại đối thủ có sức mạnh khác nhau. Như vậy, Nhiễm Nam quyết định chiến đấu một cách chính diện với chúng. Cùng các nàng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ, chuẩn bị, trong tâm thần meo meo vang lên tiếng truyền âm của Nhiễm Nam. Ok. Mèo mèo đáp lại rồi quay sang đánh mắt với dạ. Dạ lần nữa ra tay. Trong tay cô có 11 lá bài. Một lá đang bám lên giáp xác của Nhiễm Nam. Một cái bám lên quả cầu thần khí đang bảo vệ các nàng. Bây giờ lại dùng thêm một lá nữa. Vẫn là màu xanh da trời như hai lá trước. Dùng nó dán lên khẩu viễn xạ lục nguyên thần của Meo Meo. Tăng phúc sát thương cho nó. Meo Meo hợp hai khẩu viễn xạ lục nguyên thần dạng shotgun của mình thành một khẩu Sniper Steyr IWS 2000 chống tăng. Ánh sáng xanh mộc phát lên. Linh lực của Meo Meo đã từ đan điền theo người lên đôi bàn tay. Truyền vào thần khí. Linh bạo nhị biến. Biến thứ hai kích hoạt sẵn sàng. Tăng sát thương trong 5 giây. Tổng sát lực của Meo Meo khi bắn ra ở chế độ đạn nổ lúc này là 11.34 tinh điểm. Được lá bài của dạ tăng phúc 2.09 lần, lực phá hoại lập tức thăng tới 23.72 tinh điểm. Bằng, tiếng súng chát chúa vang lên. Đầu nòng súng của Meo Meo dường như nhà khói xanh. Meo Meo rất muốn làm ra phong cách bắn súng xong sẽ thổi khói thuốc súng thật ngầu lòi, nhưng cô nàng tiếc nuối thở dài một tiếng. Không làm được, là vì lúc này nòng súng của cô thì thò ra ngoài quả cầu thần khí mà thân súng và cô thì lại ở bên trong. Một lỗ nhỏ vừa khích cho nòng súng thò ra. Được Nhiễm Nam cố tình phối hợp điều khiển thần khí khí bảy màu tạo ra giúp cho ở bên trong Meo Meo có thể bắn ra ngoài, còn ở bên ngoài muốn đánh vào. Bên trong cũng không làm được. Thời gian 5 giây rất ngắn. Tranh thủ hết sức, Meo Meo rút súng lại rồi lại thò súng ra. Bắn, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Mấy cái lỗ hiện ra liên tục với tần suất cực nhanh. Vừa hiện ra là có gãy. À nhầm, nòng súng thọt vào bắn một phát rồi lại rút ra. Chọt tiếp vào lỗ khác. Meo Meo ở bên trong vòng bảo vệ của quả cầu thần khí. Cả người như nhảy điệu linh vũ. Vừa đẹp vừa hoang dã. Xoay người, áo bay, chỉa súng, nhắm, bắn, xoay người, chân di động. Chỉa súng, bắn, một loạt động tác cực kỳ nhanh, mỗi xoay không tới vài phần ngàn giây. Người thường chỉ nhìn thấy nàng ta biến thành cái bông vụ xoáy tròn. Hàng chục phát súng được bắn ra trong vòng một giây. 5 giây gần 200 phát đạn linh lực hỏa diễm đã rời nòng. Hóa thành những vệt ánh sáng đỏ bay đi như chớp giật. Khẩu súng không hề rung lắc gì, không hề có độ giật. Meo Meo bắn xong dừng lại, đầu quay mỏng mỏng, chân siêu lão đảo, bước giật lùi mấy bước phải nhờ dạ đỡ lấy. Trong mắt cô, trời đất như lấy mình làm tâm, xoay tròn điên cuồng xung quanh, não tương trong đầu rung lắc sóng gờm, linh lực từ đan điền vội tràn ra toàn thân, cố lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. Chơi dại quá, lần sau bắn bình thường thôi. Không xoay tròn nữa, nhưng mà bắn thường không đủ phong cách bằng A. Thật khó chọn, đáy lòng Meo Meo vang lên tiếng đấu tranh. Lựa chọn giữa phong cách và hiệu suất. An toàn, tiếng súng đầu tiên còn chưa kịp vang lên. Oman đã phát hiện ra cử động của Meo Meo trong sân nhà là nhằm vào hắn. Hắn ta cấp tốc tiến lên, vừa để cho Meo Meo bắn không chính xác mà cũng là tấn công Nhiễm Nam. Để xem ả tà này có gì lợi hại mà phải kéo bấy nhiêu người đến đây chỉ để nhắm vào ả, véo. Một cái tàng ảnh để lại. Oman mặc áo cộc ba lỗ. Cơ bắp cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tránh khỏi đường đạn của Meo Meo. Nắm đấm kề vào mặt Nhiễm Nam. Nụ cười gã dữ tợn. Nếu ả né, lưỡi dao nhọn sẽ từ góc độ không tưởng sọc ra đâm lủng não ả, nếu ả không né. Cú đấm này cũng khiến ả học máu mồm. Nhưng trước mặt gã, Nhiễm Nam vừa giật giật vừa cười liếc nhìn gã và một phía khác. Cười, cười cái con mẹ gì? Ủa, hàng loạt tiếng nổ vang lên. Cả người Oman chìm trong biển lửa. Hự, thân hình Oman bỗng nhiên bị giật lùi ra sau từ khói lửa. Người gã đau nhức thấu trời. Có máu từ bên hông sườn chảy ra. Phòng thủ của gã chỉ có 22 tinh điểm. ăn hàng chục viên đạn nổ sát thương 23, 72 tinh điểm liền thấy máu ngay. Cả người gã bay sang một bên, mắt đang lộ ra an ủi. Bởi vì bay ra cùng lúc với gã ở hướng mé trái còn có tên đầu chọc ốm nhách Rotiga Cham Chuông. Rotiga Cham Chuông cũng giống Oman. Hắn ta cũng làm ra né tránh đạn giống Oman rồi tấn công Nhiễm Nam từ hướng khác. Cả hai cùng mắc phải sai lầm giống nhau. Cùng trọng thương bay ra giống nhau. Hai tên trừng mắt nhìn nhau. Một loạt đạn của Meo Meo không chỉ bắn hai tên này. Chỉ có gần 50 viên đầu là nhắm vào hai tên cường lực này mà thôi. Hơn 100 viên sau bay thẳng lên bầu trời. Nhằm vào Queen và Alucard. Vì sao không dồn sức diệt luôn hai kẻ ở gần mà lại phải đánh mấy tên ở xa? Một phần là Queen và Alucard đã ra tay. Cần phải chống trả. Hai cũng là ý của Nhiễm Nam. Muốn thử xem thực lực của mấy tên trên trời. Cần xem thử bọn này có thực lực cỡ nào để còn tính xem. Đại chiếu, mình đang chuẩn bị nên điều chỉnh tập trung vào kẻ nào. Mục đích của Nhiễm Nam không phải là giết địch. Mục tiêu từ đầu đã là bắt địch để tra hỏi tình báo. Meo Meo ở trong sự bảo vệ của thần khí khí bảy màu. Cười khinh khỉnh, dám né đạn của bà cô. Tưởng né dễ lắm chắc. Hình thái súng bắn tỉa có năng lực giúp Meo Meo điều khiển đường đạn thay đổi khoảng 30. Khoảng cách lại ngắn như vậy. Đạn vừa ra khỏi nòng liền quẹo một phát. Gã Oman và Rotiga Cham Chuông lại né quá sớm, không kịp nhận ra đường đạn đã thay đổi mà lo tấn công Nhiễm Nam. Kết quả là ăn thiệt thòi. Đáng đời cho cái tội khinh thường địch nhân. Nghĩ có số đông thì được quyền bất cẩn sao? Queen đã ra tay, từ cơ thể ả tỏa ra luồng hương khí nồng nặc, tụ thành một đám khói gặp gió không tản. Đám mây khói lớn mấy trăm mét như là mây bão. Xuyên không gian bay thẳng xuống Nhiễm Nam. Đạn của Meo Meo bắn xuyên qua nó. Có vài viên nổ bên trong mà chẳng thể làm nó tan ra chút gợn sóng. Ả Queen thấy đạn bắn tới. Toàn thân cực nhanh toát ra luồng khói khác nhỏ hơn nhưng sậm màu hơn. Giống như cao su vậy. Đạn bắn lên thì làm nó thụng xuống muốn rách nhưng cuối cùng vẫn hất đạn bay sang hướng khác. Meo Meo liền nắm chặt nắm tay. Mấy chục viên đạn liền nổ ngay lập tức trước khi bị đẩy đi. Tiếng nổ ầm ầm bao trùm Queen và đám khói kỳ lạ vào trong. Ở một hướng khác trên bầu trời, Alucard cũng bị đạn linh lực của Meo Meo chiếu cố. Tên này lại không có cách tự vệ như Queen nhưng được cái gã rất cẩn thận. Luôn luôn chú ý mọi cử động của nhóm Nhiễm Nam nên là dễ dàng làm động tác né đạn. Ngỡ là đã an toàn thì đường đạn bất ngờ thay đổi giữa chừng khiến Alucard sửng sốt. Bên tai vang vọng tiếng nổ chỗ Queen. Alucard cắn răng vặn người. Lần nữa cố né. Đáng thương thay cho gã. Chưa kịp thể hiện năng lực đã dính trọng thương. Sóng âm từ người khuếch tán đến mức cực đại. Đạn của Meo Meo nháy mắt là đến. Nổ ầm ầm. Alucard đầu tóc cháy đen. Áo khoác bốc khói, cả người lủng lỗ mấy chỗ, rơi tà tà từ bầu trời xuống. Ai bảo gã không có kỹ năng tự vệ cơ thể mạnh mẽ. Sóng âm chỉ thổi được phần nào vụ nổ liên hợp. Mỗi viên đạn nổ là 23, 72 sát lực. Dị lực của gã chỉ mạnh khoảng 21 tinh điểm. Mấy trăm viên đạn cùng nổ, chưa chết đã là may mắn cho gã. Trong 5 giây. Gần như 4 vụ nổ liên hoàn tổ hợp liên tiếp vang lên. 4 trong 5 tên địch nhân đều lần lượt bị thương nhẹ nặng khác nhau. Meo Meo cũng tiêu hao 50% linh lực trong Linh Châu. Nhiễm Nam thì vẫn cả giựt đứng đó. Đang âm thầm quan sát toàn trường và gã người dung dịch nhờn nhợt kia đi đâu. Cùi mía thế, các người còn có ai khá hơn không? Nhiễm Nam cũng không quên cà khịa về phía địch nhân. Trong lòng thầm nghĩ còn 3 tên nữa chưa chịu đến. 5 tên, bị thương 3 người, còn lại 2. Vậy thì 3 kẻ rình bên ngoài các ngươi cũng nên ra tay luôn đi à, đến đây nhanh lên. tập trung hết lại đây. Cùng lúc mà các vụ nổ còn chưa lắng lại, lửa còn chưa tắt hết, Young Liquid âm thầm từ dưới mặt đất lao lên. Một bãi nhờn khổng lồ trong tích tắc chùm lên quả cầu thần khí khí bảy màu của Nhiễm Nam. Ý định ăn mòn nó, tấn công mấy cô gái ở bên trong. Nhiễm Nam giật mình quay lại nhìn. Vốn trong năm kẻ thì Young Liquid và Queen và Alucard là hai kẻ khiến cậu ta dè chừng nhất, bởi vì không biết thực lực thế nào. Cũng không thể cảm được sức mạnh của cả hai. Chỉ biết Liquid là một bãi nhờn. Queen thì phóng khói mà thôi. Như Oman hay Rotiga Cham Chuông, còn thông qua tốc độ, uy áp cú đấm để phán đoán thực lực. Alucard thì đang rụng từ trên trời cao xuống. Khỏi cần quan tâm lắm. Chỉ có Young Liquid và Queen là đang tấn công tới. Queen sống chết không rõ, nhưng đoàn khói hồng mà ả thả ra vẫn từ trên trời lao nhanh xuống. Nhiễm Nam không thể tạo sát thương. Đạn nổ cũng không làm nó tan ra. Chỉ có thể bị động chờ xem đoàn khói hương nồng nặc này có tác dụng gì. Young Liquid thì ngay lúc này trong trạng thái chất nhờn. Bao lên thần khí khí bảy màu. Không khí bị ăn mòn bốc lên khói trắng và tiếng xèo xèo xèo liên tục. Vài phần trăm giây qua đi. Nhiễm Nam thở phào yên lòng. Sự tin tưởng với thần khí khí bảy màu đã trở lại. Cậu chàng không quan tâm nữa. Quay người đối mặt với đám khói nồng hương màu hồng của Queen. Nín thở, bế khí, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Thế rồi khói lửa cũng tan đi. Trên bầu trời, Queen chật vật hiện ra. Tóc tai rũ rượi nhưng không có chút vết thương nào. Đám khói đậm màu bị tan nát thành mấy khối trôi nổi ở đó rồi bị ả ta hấp thụ lại vào người. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm quả cầu thần khí bị Young Liquid chùm lên. Bên trong Meo Meo và mọi người ban đầu có chút lo sợ, nhưng thấy thần khí vẫn không sao liền an tâm hơn nhiều. Tiếng hát, tiếng đàn vang ra lần nữa. Ban nhạc nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu lại bắt đầu biểu diễn trêu ngươi kẻ địch. Đánh và sự nhẫn nại của chúng theo ý của Nhiễm Nam. Oman và Rotiga Cham Chuông đã bỏ dậy. Vết thương của chúng đã không còn chảy máu nữa. Đúng là hệ cường lực. Sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong mắt hai gã khi vừa định thần lại vẫn là thấy ả tà đáng ghét đang nhảy hip hop. Hai tên đang định tiền hậu giáp kích Nhiễm Nam liền bất ngờ khựng lại. Ánh mắt mờ mịt, có không ít khói hương màu hồng đã chui vào mũi cả hai. Hai tên ngay lập tức co giật, bước tới rồi bước thụt lui. Dường như đang tranh đấu tư tưởng dữ dội lắm. Một giây sau, cả hai tên này liền đứng im tại chỗ, mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước. Nhiễm Nam lạ lùng chớp chớp mi mắt, nhìn hai tên này một cách nghiền ngẫm. Có tiếng gầm thét từ bầu trời cao vọng xuống. Alucard dừng lại thế lá rụng về cội của mình. Lấy băng gạt ra quấn khắp người từ khi nào không ai hay. Xịt thứ thuốc xịt thần kỳ gì đó của học ích gen bán đại trà trên mạng. Máu ngừng chảy. Hắn ta nổi giận đùng đùng. Hình tượng thần bí quý phái của gã này còn đâu? Nhìn từ xa giống khất cái mới đúng. Tiếng gầm thét của gã mới đầu còn nghe như dã thú, nhưng càng nghe càng thấy giống như tiếng tụng kinh. Lời kinh không thể nghe rõ. Chỉ biết đó là những âm tiết trang trọng thần thánh. Tất cả âm thanh theo một đường thẳng. Khuếch đại, lao thẳng đến, bao trùm cả căn nhà của cha mẹ giả và một vùng rộng mấy trăm mét xung quanh vào trong. Tiếng hò hát của nhóm Meo Meo gần như bị chìm nghỉm trong âm thanh tụng kinh của Alucard. Nhiễm Nam đứng ở xa chỗ Meo Meo là chịu ảnh hưởng nặng nhất. Em mờ thanh của gã cầm kinh thánh có tác dụng làm loạn tâm thần. Khiến người chúng phải nảy sinh ý tự sát. Chỗ Meo Meo, dạ, hoa, niệm có âm thanh phát từ loa do các nàng trổ tài ca hát nên âm thanh chết chóc của gã tác dụng bị suy yếu rất nhiều. Các nàng chỉ thấy hơi hoảng hốt một chút liền không sao nữa. Phát hiện kẻ địch dùng âm thanh tấn công tới thì liền nổi đoá. Tăng mạnh cao độ của âm nhạc lên để đối kháng. Izo, Azo, thú hoang phát hoảng. âm thanh kinh hoàng, chúng nhân tâm loạn, chiến binh hung tàn, vượt sóng vượt gió vượt bãi tha hoang. Âm thanh la làng chỉ là con thú hoang. Bàng hoàng, nữ hoàng cất lời ca, dịu dàng, thú hoang cúi đầu van. Nguyệt giả cất tiếng freestyle tại chỗ. Ánh trăng ngàn năm, màu trắng đêm hoang vắng. Có nàng chiến binh, bước qua mây ngàn, mèo mèo hát đệm, nốt nhạc cũ vừa dứt, nốt mới cất lên trầm trầm. Giọng của hoa như đại bác cất lên lời rock metal. Bước thật nhanh, ánh vòng quanh, cuộc chiến thánh nay còn đâu bóng dáng chàng trai hăng hái. Mà thú đầy trời lao đi trong mưa. Chiến tranh đi qua, thây đồng cỏ nội, hú hú. Em mở thanh kinh tự của Alucard đối với nhóm meo meo trở nên ngày càng yếu ớt. Không làm gì được họ. Chỉ có Nhiễm Nam ở bên ngoài là lãnh chọn. Đáng tiếc, linh hồn của Nhiễm Nam quá mạnh. Muốn dùng nó thôi miên khiến Nhiễm Nam tự sát là điều không thể. Gã cứ ở trên trời. Gân xanh nổi lên nhục nhã. Cố hết sức lật sách thánh mà tụng. Muốn gãy lưỡi mà chả có ai bị làm sao. Cuối cùng ức quá, giận rung người, thương thế cũ tét ra. Cơn đau ập tới, tiếp tục rơi xuống mặt đất bên dưới. Trong thời gian này thì, hai tên Oman và Rotiga Cham Chuông cũng bị âm thánh ảnh hưởng. Nhưng cả hai cũng chẳng có hành động tự sát gì. Lúc này, thân sát hai gã đã bị Queen điều khiển như con rối rồi. Làm sao tự sát được? Nhiễm Nam vẫn cà giật rung động tần suất cao. Miệng còn cất tiếng cười trêu chọc cho nên mới làm Alucard tức hộc máu rơi xuống tiếp. Cả bay cũng không vững vàng nữa. Rơi một đoạn lại dừng một đoạn cố cầm máu từ vết thương bị meo meo bắn trước đó. Cũng trong thời gian Alucard còn đang phát âm thanh tụng kinh đoạt mạng thì Oman và Rotiga Cham Chuông được Queen điều khiển cũng lao lên tấn công. Oman lao thẳng tới trước mặt Nhiễm Nam. Hai tay hai chân cùng tung ra trông rất là dị. Không có gai đao xuất hiện bởi gã bị điều khiển chứ không chủ động. Queen không biết rõ gã còn có thể mọc gai nhọn khi chiến đấu. Rotiga Cham Chuông thì lướt qua Nhiễm Nam. Xương sầu hằn lên dưới lớp da. Cũng giống Oman, hai tay hai chân cùng vung tới. Mặc kệ Young Liquid đang cố gặm nhấm thần khí bảy màu trong tuyệt vọng. Bất chấp làn da bị chất nhờn của Liquid ăn mòn bốc khói. Rotiga Cham Chuông bị Queen điều khiển đấm đánh cuồng loạn lên quả cầu thần khí làm dịch nhờn độc hại của Liquid văng tung tóe. Thần khí rung lắc dữ dội. Mèo mèo phải bay lơ lửng bên trong, dùng dây leo phép thuật nâng đỡ mọi người lên không trung. Nếu không thần khí rung lắc như vậy cũng đủ khiến Dạ Niệm và cha mẹ Dạ tổn thương nội tạng, học máu rồi. Dưới quả cầu thần khí bảy màu phải mọc ra mấy cái chân cọc đâm xuống mặt đất rồi mở rộng nhánh ra bên dưới như rễ cây đại thụ mới không. Khiến cho nó bị Rotiga Cham Chuông đấm bay đi. Nhiễm Nam không thể đánh trả, dĩ nhiên cũng không chịu ăn đòn. Tốc độ chạy dưới đất của Nhiễm Nam là rất khủng bố. Gần đây lại cố tình tập luyện sự di chuyển phạm vi ngắn nữa. Oman lao tới, lao lui, phạt ngang, đá dọc, Nhiễm Nam như cái lá trong gió. Bồng bềnh tránh hết khiến cho Oman giống như một trò hề. Một mỹ nhân nhẹ nhàng đung đưa trong mưa quyền. Bão cước, thấy Rotiga Cham Chuông đánh đấm lên thần khí dữ quá. Nhiễm Nam cũng hơi sốt ruột. Thế là quyết định ngăn cản. Không thể không ngăn. Theo sự việc phát đạn của Meo Meo có thể gây tổn thương cấp độ không quá nặng nề cho địch nhân thì biết. Chiến lực của chúng sàng sàng khoảng 20 đến 22 tinh điểm. Thần khí bảy màu. Thông qua mệnh lực của sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một và tăng phúc từ lá bài của Dạ thì độ phòng ngự chỉ có hơn 23 tinh điểm thôi. Không thể chịu nổi bị đấm liên tục như vậy được. Bùm, Oman đấm vào mặt Tà một cú. Cái đầu của Tà bỗng nhiên tan ra. Thì ra chỉ là tàn ảnh. Nhiễm Nam lúc này đã như dịch chuyển tức thời. Xuất hiện ngay cạnh Rotiga Cham Chuông. cười hì hì chọc Quê một cái. Trong ánh mắt vô thần của gã thầy tu, Nhiễm Nam lắc mạnh hông. Uỳnh, Nhiễm Nam dùng mông, hất roti ga cham chuông bay đi như diều đứt dây. Cầy mặt đường nhựa ra một cái rãnh dài. Nằm đó rồi lòm còm đứng lên. Hết cách rồi, ai bảo không thể gây sát thương bằng mệnh lực làm chi. Chỉ có thể dựa vào tốc độ và da dày thịt chắt của bản thân tông địch nhân bay đi thôi à. Trong luồng khói trắng xèo xèo, tay Nhiễm Nam thò xuyên qua bãi dịch của Young Liquid, chạm vào thần khí khí bảy màu, lại truyền bổ sung mệnh lực để nó duy trì trạng thái này bảo vệ người bên trong. Tiếp theo, cứ đứa nào đến tấn công thần khí khí bảy màu, Nhiễm Nam dùng tốc độ không tưởng tránh né rồi chạy quay lại. Tông chết cụ tụi nó, tông hắn bay đi ra ngoài. Mỹ nhân tà biến thành xe ủi, ủi bay kẻ địch, chiến đấu đến bây giờ lại trôi qua 2 phút nữa. Tổng thời gian của cuộc chiếc tối nay đã hơn 7 phút. Gần đến 8 phút, Queen rất là không phục. Tại sao hai gã Oman và Rotiga Cham Chuông thì rất dễ bị ả điều khiển thành rối mà Nhiễm Nam thì sinh long hoạt hổ trong vùng khói hương của ả lại chẳng bị làm? Sao? Ả cũng rất bực mình với thái độ của Nhiễm Nam. Ả ta này định chơi trò gì? Sao không đánh trả mà cứ củ nhây như vậy? Chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Chờ người đến cứu? Không muốn lộ ra thực lực? Trong khi Queen đang hiểu lầm mục đích của Nhiễm Nam thì Alucard đã đứng trên mặt đất. Sắc mặt xanh xao, tay móc ra tai nghe nhỏ. Bấm nút trên đó một cái rồi đeo vào lỗ tai. Gã nói, đội trưởng, không làm gì được, tiếp theo làm thế nào đây? Hắn liên hệ với vị đội trưởng thần bí. Có biết một đội trưởng quản lý lần chiến dịch này nhưng chẳng biết gã là ai? Ở đâu? Ở nhà đợi kết quả hay là cũng đang quan sát gần đây? Tất cả đều không biết. Chỉ biết một điều, khi nhóm 5 người bọn chúng bó tay thì liên lạc đợi lệnh của tên đội trưởng. Bên tai Blackhead vang lên tiếng nói của Alucard. Đội trưởng tất nhiên chính là Blackhead rồi. Blackhead cũng đang rất phân vân không biết là nên tiếp tục cử ra người mạnh hơn thăm dò tà hay là rút lui. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới phần thưởng 1.000.000 đô dành riêng cho mình nếu có thể bắt được nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu. Blackhead cắn răng, đạo hữu chết bần đạo hưởng lợi. Cứ tiếp tục thăm dò thôi. Dù cho có là tà đang câu thời gian đợi người cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên đến đi nữa thì cùng lắm là hắn xách đít trốn đi. Đám Alucard và mấy tên khác nếu bị bắt, gã diệt khẩu rồi chạy là được. Thăm dò được sâu cạn của tà. Dù phần thưởng bị giảm nhưng cũng còn tới 500.000 đô la Mỹ lận đó. Lần này là hai dị nhân khét tiếng cấp độ 150. Chắc chắn có thể buộc tà phải ra tay đánh trả. Như vậy là có thể biết được thực lực chính thức của ả rồi. Có cái để báo cáo lấy 1.000.000 đô la Mỹ rồi. A1. A2. Ra tay. Thông qua liên hệ tai nghe, Blackhead ra lệnh cho hai tên có chiến lực khoảng 30 tinh điểm trên nóc nhà 2 tầng hành động. Nhiễm Nam lần nữa dùng mông mềm hất vào mặt Oman và Rotiga Cham Chuông. Hất bay hai tên này đi. Tay cậu ta theo sự cáu giận đập cái bẹp lên quả cầu thần khí khí bảy màu. Miệng đanh ác, thằng nhóc chó chết. Mày ăn mòn nãy giờ có tác dụng gì không? Sao không cút đi cho đẹp trời? Nhiễm Nam thật sự nổi giận. Mỗi lần bổ sung mệnh lực cho thần khí lại phải thò tay ngọc tay ngà qua cái đám dịch ghê tởm này khiến cậu chàng nhợn họng muốn ói ra được. Tay bị ăn mòn rất nhanh. Giáp xác bốc khói trắng xì xèo. Tuy không trực tiếp chạm ra thịt nhưng mấy lần như vậy thiệt khiến Nhiễm Nam buồn bực khôn tả. Trong buồn bực, Nhiễm Nam lại muốn mắng chửi kẻ đã khiến cậu chiến đấu một cách khó khăn như vậy là mẫu hoàng. Nếu không phải cái dị năng của bà ta làm cho mệnh lực rời cơ thể là như rắn không đầu, không thể di chuyển được thì cần gì phải chạm tay khi bổ sung mệnh lực cho thần khí chứ? Cứ cách không mà truyền thôi. Ồ, cuối cùng cũng đến. Còn tên ở xa nhất trên tháp sóng sao không tới luôn đi. Nhiễm Nam vẫn luôn nhìn trộm quan sát tất cả những kẻ khả nghi nên khi A1 và A2 di chuyển, cậu chàng liền phát hiện, cuối cùng cũng đợi được mấy kẻ này đến. Chỉ tiếc vẫn còn một tên án binh bất động. Song song với vui mừng, Nhiễm Nam lại dấy lên lo lắng. Mấy kẻ đợt này đã có chiến lực tầm 20 tinh điểm rồi. Chỉ sợ hai tên đang đến chiến lực phải từ 25 đến 30 tinh điểm chứ không thấp hơn. Bản thân có tốc độ cực nhanh có thể không e ngại nhưng mà chỗ meo meo chỉ sợ xảy ra vấn đến. Cho dù dùng sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 để gia tăng phòng ngự của quả cầu thần khí lên tới 31 tinh điểm đi nữa thì cũng chỉ duy trì được 5 giây ngắn ngủi thôi. Hai tên sắp đến nếu bất chấp tấn công thì sau khi hết sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2, mình cũng không thể bảo vệ các nàng nổi nữa. Cả nhóm lại chẳng có ai đủ sát thương để hạ hai tên này. Xem ra không thể chờ được nữa. Đại chiêu của ta, xem đây, trong lúc hai cái bóng mờ do tốc độ quá nhanh để lại khi di chuyển của hai tên A1 và A2 xuất hiện trong tầm mắt. Lòng Nhiễm Nam quyết đoán vận dụng đại chiêu đã chuẩn bị từ lâu. Cười một nụ cười đẹp mê hồn tự tin. Một chiêu này ra, quỷ khóc thần sầu, địch nhân kinh hãi, dân chúng ngẩn ngơ, đồng đội hết hồn, danh ta càng khiến những kẻ ngấp nghé trùng tay. Một, đại, chiêu, cách chương.